Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chém ra chấp niệm. Thánh Phụ Thánh Mẫu, cho dù là mấy tiểu yêu nhóm đều rõ ràng, sau đó yêu trong tộc, đem lấy nữ oa vi tôn, nguyên bản nàng uy vọng liền không yếu, lúc này triệt để siêu việt Đế Tuấn trong lòng dù coi như lại không thoải mái. Dưới mắt đều chỉ có thể là một mảnh tiếu dung. Căn bản không dám toát ra mảy may tới. Ngoài ra diệt trừ Đế Tuấn phá lệ phẫn nộ. Ngay cả Côn Luân Sơn bên trên Tam Thanh tâm tình đều vô cùng phức tạp. Không giống nhau. Đầu tiên là Thái Thanh đạo nhân lão tử. Hắn sắc mặt tái nhợt. Cho dù là tu luyện vô vi chi đạo. Lúc này trên mặt đều nhịn không được rồi. Nếu là ngộ đạo tiên tiến nhập hỗn nguyên. Có lẽ còn có thể tiếp nhận một chút, dù sao hắn chiến đấu lực cường hãn, nhưng hết lần này tới lần khác lại là nữ oa, chính mình là cao quý huyền môn đại sư huynh, bàn cổ chính tông, vậy mà so ra kém tiểu sư muội. Về phần nguyên thủy càng là như vậy, tại Tam Thanh bên trong hắn là kiêu ngạo nhất, lúc này khí đỏ bừng cả khuôn mặt, tùy thời đều muốn bạo tạc, mà thông thiên đạo nhân hơi tốt đi một chút. Tuy nói có một ít ghen tị tâm tư, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, như chờ mình chứng đạo thành thánh xong cùng nữ oa so sánh. Ai thắng ai yếu, thật lâu qua đi, nữ oa thể ngộ ra được thánh nhân cảnh giới ảo diệu. Đem khí thế trên người thu lại, cả người trở nên huyền diệu dị thường. Lúc này nàng rốt cục rõ ràng, vì thánh nhân gì bên dưới đều là sâu kiến. A, đột nhiên nữ oa trong lòng ngạc nhiên, nhưng gặp ngộ đạo không chút nào thụ chính mình khí thế ảnh hưởng. Vĩ ngạn như núi thân thể, y nguyên ti di đứng thẳng, chỗ hắn tại loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Ngộ đạo nhìn trên mặt đất nhân tộc, đây chính là hắn chấp niệm chỗ. Người này tộc tuy không phải người đó tộc, có tự thân huyết mạch tồn tại, nhưng lần nữa nhìn thấy những người còn lại về sau. Vẫn là để hắn tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Thật lâu qua đi, ngộ đạo trầm ngâm một chút, nói, sau đó ta khi vì chính mình mà sống. Nói, từ hắn Khánh Vân bên trên bay ra cái đạo nhân, chính là thế kỷ 21 Viên Minh. Chỉ gặp hắn vì công đức kim liên hóa thân. Nữ oa gặp sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thực sự nghĩ không ra trước mắt nhân tộc, vậy mà lại là đối phương chấp niệm chỗ. Mà lại hắn chảm thi dùng pháp bảo, vẫn là thập nhị phẩm công đức kim liên, chẳng lẽ lại đem tiếp dẫn đạo nhân pháp bảo cướp đi? Bất quá, cái này càng không có thể. Chuyện lớn như vậy, tuyệt đối không thể gạt được đám người tai mắt. Nữ oa trầm giọng nói, đạo hữu ngược lại là giỏi tính toán, liền không sợ ta trở mặt không quen biết sao tương đương v, nói. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Nữ oa vốn là 10 phần thông minh, lúc này tưởng tượng liền rõ ràng, đối phương cùng nhân tộc liên quan không cạn, nếu không không có chấp niệm tại, về phần đến cùng là quan hệ gì, ngay cả nàng đều coi không ra, ngộ đạo ba thi chém hết, tâm hắn bên trong hết sức cao hứng, trầm ngâm nói, đạo hữu, thật muốn động thủ sao, nói xong, hắn quanh thân hiện ra cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức. Vậy mà hoàn toàn không kém hơn nữ oa. Lúc này ngộ đạo ba thi chém hết, tăng thêm chiến đấu pháp tác, còn có nhục thân tiến vào chuẩn thánh viên mãn, chỉ kém bước chính là chứng đạo hỗn nguyên. Nhưng luận đến chiến đấu chân chính, dù là không sánh bằng nữ oa, nhưng lại có tự vệ thực lực. Nữ oa gặp sau mặt mang mỉm cười, nàng thật sự là không có nắm chắc thắng, coi như để cho mình như thế bị người lợi dụng, còn thiếu một cái nhân tình không có cam lòng. Nàng trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến trận phượng gáy. Chỉ thấy tường vân lan lộn. Loan phượng thành hình. Một cái năm màu kim sắc phượng hoàng bay về phía nữ oa. Nàng hai cánh cúi trên mặt đất bên trên. Oanh âm thanh trận trận. Nếu như chúc mừng. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Cái này phượng hoàng ngược lại là rất thông minh. Thấy nữ oa thành thánh chạy tới chúc mừng. Nếu có thể ôm vào đùi liền không thể tốt hơn. Tuy nói tọa kỵ địa vị thấp. Nhưng cũng phải muốn nhìn ai. Nếu như là thánh nhân chi tôn tọa kỵ. chỉ sợ phổ thông chuẩn thánh gặp được, đều nhất định muốn lễ nhượng mấy phần. Tục ngữ nói tể tướng trước cửa quan tam phẩm, chính là cái đạo lý này. Nữ oa thấy Phượng Hoàng về sau, trong lòng kinh hỉ, bàn tay như ngọc trắng điểm ra, cái kia Phượng Hoàng hóa thành vị áo vàng nữ tử. Năm phương 20, nàng trầm ngâm nói, từ nay về sau, người chính là bản cung tọa kỵ, ban tên cho vì Kim Ninh. Kim Ninh gặp sau cung kính chúc nói, chúc mừng nương nương thành tựu Hỗn Nguyên, vạn kiếp bất diệt, nói, nàng lần nữa hóa thành Phượng Hoàng. Hiển nhiên là cam tâm tình nguyện khi nàng tọa kỵ. Nữ oa đứng tại Phượng Hoàng phía trên, là chuẩn bị rời đi. Nàng trong lòng đối với nhân tộc cũng không coi trọng, chỉ là mình chứng đạo đá đặt chân thôi. Trầm ngâm nói, đã nhân tộc cùng ngươi có liên quan, liền từ đạo hữu chiếu cố đi. Nói xong, nàng đã ngồi Phượng Hoàng bay khỏi Hồng Hoang, cùng tiễn thánh mẫu nương nương. Xin hỏi thánh phụ, ta đám nhân tộc nên như thế nào? Nói, cầm đầu ba người hỏi ý kiến hỏi tới. Lúc này nhân tộc vừa xuất thế, phảng phất là tờ giấy trắng dạng, thật sự là đơn thuần đáng thương. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, ám đạo đây chính là nhân tộc, đơn thuần đáng yêu. Trầm ngâm nói, các ngươi lại cùng bản tọa đi thôi. Nói, hắn vung tay lên, đem nhân tộc mang đi. Ngoài ra còn có kiện công đức chí bảo dây hồ lô, đây là tạo ra con người sở xuất, cũng là hậu thế phong thần thời kỳ đả thần tiên. Ngộ đạo trong lòng rõ ràng diệu dũng, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Cùng lúc đó, phương xa nữ oa nghe nhân tộc xưng hô đỏ mặt lên, hiện lên trận tức giận thần sắc, hận không thể nhanh chóng bay rời đi. Thật sự là không muốn cùng đối phương nhắc lên loại quan hệ này. Không rõ ràng người, sẽ còn coi là hai người có cái gì đâu. Bất quá đứng tại nhân tộc góc độ đi lên giảng, xưng hô như vậy ngược lại cũng được thông. Đầu tiên bọn hắn là nữ oa tạo nên, xem vì mẹ, mà nhân tộc trên người có ngộ đạo tinh huyết, có thể tốt coi là hắn huyết mạch một trong, xưng một tiếng thánh phụ cũng không đủ. Về phần người đời sau tộc, tại sao lại nói thành là viên hầu diễn biến mà thành? Còn có ngộ đạo con khỉ này nhân tố, dù sao bọn hắn xác thực mang theo hầu tử huyết mạch. Thánh nhân, nhất định phải tại hỗn độn bên ngoài mở đạo tràng. Đột nhiên nữ oa trong lòng có nhận thấy cảm giác, nguyên lai chứng đạo thành thánh. Nàng tu luyện phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, thật sự là qua vì khổng lồ. Có lẽ hồng hoang linh khí đầy đủ một cái thánh nhân, hai cái thánh nhân sử dụng, nhưng sáu cái khẳng định là không được. Cho nên chứng đạo thành thánh về sau, nhất định phải ở trong hỗn độn mở đạo tràng mới được. Trọng yếu nhất chính là thiên đình bên trong không thích hợp nữ oa cư ngụ. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ. Nàng mặc dù không còn lấy tranh quyền đoạt lợi tâm tư, nhưng đế tuấn nhưng trong lòng sẽ không như thế suy nghĩ. Ad canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.